Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1017, chương 1079, quần hùng cắt cứ. Lại náo nhiệt yến hội cũng sẽ hạ xuống. Thiên hạ không có tiệc không tan. Mũ rơm thuyền lớn đoàn các vị thành viên ở yến hội sau khi chấm dứt. Đi trước riêng mình mục đích. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. CC lần này kết bái rượu còn không người biết. Kế tiếp bọn họ muốn mỗi người làm một món kinh thiên động địa chuyện lớn hướng thế giới tuyên bố mũ. Rơm thuyền lớn đoàn thành lập. Tương lai One Piece tiểu đệ làm sao có thể là hạng người vô danh. Cái kia cũng là bọn họ đầu danh trạng. Dressrosa ngày xưa phồn hoa quốc độ. Biến thành mọi người trong miệng bi kịch quốc gia. Một cây tiếp lấy một cây đến từ lên trời rũ xuống hắc ám dây nhỏ. Đem cái này cái quốc gia biến thành phế tích. Từ trên trời giáng xuống thảm kịch mang tới vô số khóc. Nhưng có thể đang như sự an bài của vận mệnh giống nhau. Doflamingo kiến tạo cái này ngụy ám quốc gia. Có thể cuối cùng tất cả toàn bộ sẽ ở Doflamingo thủ hạ. Tân sinh Dressrosa đem ở mảnh phế tích này bên trên trọng sinh. Doflamingo chết đi. Để ở cái này cái quốc gia đưa tới tân sinh. Phát ra từ nội tâm tiếng cười lần nữa vang vọng ở bầu trời. Thời gian qua đi 10 năm sau lần nữa ngồi trên bảo tọa. Lực kho vương làm chuyện làm thứ nhất. Chính là hướng toàn quốc tuyên bố tiểu nhân tộc tồn tại. Từ hôm nay bắt đầu. Tiểu nhân tộc không chỉ có là theo như đồn đại yêu tinh. Càng là cái này cái quốc gia thủ hộ thần. Cùng lúc đó. Ở cái này cái quốc gia trên quảng trường cực lớn. Mũ rơm tiểu tử Lucy. Đại thần Usopp cùng kiếm sĩ Cyrus pho tượng sừng sững ở trung tâm quảng trường. Mọi người đem vĩnh viễn nhớ kỹ cứu vớt cái này cái quốc gia những anh hùng. Kinh đào hãi lãng trên biển khơi. Mưa rào tầm tã không ngừng hạ xuống. Từng đạo lôi điện như ngân xà ở bầu trời hiện lên. Uy, chẳng qua là áp giải Doflamingo thi thể mà thôi. Cần hưng sư động chúng như vậy sao? Cầm trong chén mì sợi. Sengoku vẻ mặt không tình nguyện nói. Khinh bỉ nhìn Sengoku. Suru trung tướng mắng. Ăn mặt đi. Ngươi cái này hỏng bét lão nhân. Từ từ đi hải quân nguyên soái vị trí sau đó. Liền càng già càng tới già mà không đứng đắn. Ách. Đối mặt hạc chửi rủa. Sengoku trong chốc lát nghẹn lời. Cái này Suru thật đúng là không nể mặt mình. Vừa bên trên còn có người. Yêu nhã thiêu động trong chén mì sợi. Momo thỏ đối với lần này cũng hết sức kỳ quái nói. Ta cũng nghĩ không thông. Vì sao mặt trên muốn hạ đạt mệnh lệnh áp giải Doflamingo thi thể trở về. Người đều chết hết vẫn đặt tiễn cái gì. Đối với lần này, lão phu cũng không hiểu rõ lắm. Iso chen miệng nói. Bất quá các loại. Chờ, lần này áp giải nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Lão phu liền muốn ra ngoài lữ hành. Không gỡ xuống mũ rơm tiểu tử cùng la thủ cấp. Lão phu liền không cách nào trở về đến bất kỳ một cái nào căn cứ hải quân. Sengoku ngẩng đầu khuyến nói ra. Ai, người cái này người bảo thủ. Người cũng sẽ không cho Sakazuki nói lời xin lỗi. Hắn đây chẳng qua là tức giận nói như vậy. Dù sao Doflamingo rời khỏi thất vũ hải một chuyện để Sakazuki phi thường căm tức. Thậm chí cùng ngũ lão tinh ầm ĩ một trận. Sakazuki hắn cũng minh bạch có Lâm Thiên ở lấy mũ rơm tiểu tử đầu người là món nhiều sao chuyện khó. Khan, miễn là ngươi nói lời xin lỗi cho hắn cái dưới bậc thang. Hắn cũng sẽ không truy cứu. Không được, Iso không chút suy nghĩ. Cự tuyệt nói, lão phu cũng phải cần mặt mũi. Nghe được Iso trả lời, Sengoku hơi sững sờ. Lập tức miệng bất đắc dĩ nói. Thật là, hai người các ngươi, thật đúng là đáng ghét. Sakazuki cũng là vô cùng sĩ diện nhân. Iso cũng sĩ diện, hai cái sĩ diện nhân người nào cũng không chịu tương nhượng. Xem ra Iso cái này lữ hành sợ rằng phải không phải trong thời gian ngắn. Không sai, đang nói chúng ta có hay không làm gì sai. Momo thỏ tự nhiên là 100% đứng ở Iso bên này. Bởi vì nàng cũng tiếp thu được giống nhau mệnh lệnh. Không gỡ xuống mũ rơm tiểu tử thủ cấp đừng nghĩ trở về đến bất kỳ căn cứ hải quân. Vừa dứt lời, làm tỷ tỷ Suru trung tướng nhất thời lạnh rên một tiếng. Ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Momo thỏ. Trách nói, ngươi còn không thấy ngại nói. Đừng cho là ta không biết ngươi ở trong chiến đấu xả nước một chuyện. Sakazuki cũng là, làm sao biết phái ngươi xử lý Dressrosa một chuyện. Phái trả lợn cũng tốt à. Đối mặt tỷ tỷ hạc trách, Momo thỏ áp dụng phương pháp giống vậy trực tiếp cúi đầu không nhìn. Đã nhiều năm như vậy, Momo thỏ sớm thành thói quen. Nếu là mở miệng phản bác lời nói, tỷ tỷ nhất định sẽ nói cái không ngừng. Suru không có phát hiện, vừa bên trên ăn mì Iso cũng bỗng nhiên hơi cúi đầu xuống. Có điểm thấp thỏm không yên. Kỳ thực lúc đó Akainu phái là trả lợn hiệp trợ hắn. Nhưng là phía sau trả lợn trong nháy mắt bị Momo thỏ mị lực cho thuyết phục. Không nói hai lời hấp ta hấp tấp chạy đi thay thế Momo thỏ đuổi bắt một người hải tặc đi. Việc này lúc đó Iso cũng không có báo cáo tổng bộ hải quân. Cho nên ngay cả thân là nguyên soái Sakazuki cũng là ở sau đó mới hiểu. Càng chưa nói Sengoku cùng Suru hai người. Tự nhiên là không biết trong đó sự tình. Chỉ thấy Suru nhìn lên trước mặt đám này sằng bậy phân tử. Bưng cái chán vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Các ngươi ba tên này lại không phải là không biết. Doflamingo ở tân thế giới phận diễn thế nào một vai. Làm thế giới ngầm người trung gian Doflamingo. Cùng tân thế giới rất nhiều dã tâm ra giao dịch. Có thể nói trong tay hắn đổi rất nhiều bọn quái vật dây cương. Tuy là ta không biết Lâm Thiên vì sao phải lần nữa cơ hội diệt trừ Doflamingo. Nhưng đoán không sai lời nói. Ý nghĩ của hắn là để Doflamingo chết đi. Đến lúc đó thế giới ngầm tự nhiên sẽ rơi vào tranh đoạt Mingo còn sót lại lợi ích chiến trong lửa. Mà thế giới ngầm hỗn loạn. Nhất định sẽ kích phát những tên kia dã tâm. Để bọn họ trước giờ kết thúc chiến tranh chuẩn bị. Chiến hỏa đã từ thế giới ngầm bốc cháy lên. Người nào cũng khó mà đập chết. Thoại âm rơi xuống. Bên trong khoang thuyền rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Iso ba sắc mặt người đều không hẹn mà cùng lộ ra vẻ ngưng trọng. Cầm trong tay mặt bát buông. Sengoku tự tay biến mất khóe miệng nước canh. Có chút hối hận nói. Từ dâu trắng sau khi chết. Mảnh này đại hải mất đi đại hải chi vương uy hiếp. Bây giờ trên biển đã không có người có thể xưng là bá chủ trên biển. Quả thực, trên đỉnh đầu bên trên chiến tranh sau khi chấm dứt, các nơi truyền tới hải tặc bạo loạn cùng với rất nhiều vốn dĩ biến mất hải tặc xuất hiện trùng lập. Thế gian, Sengoku khi đó cũng đã có chút hối hận, bản cho rằng dâu trắng tử vong, sẽ cực đại hướng thế giới tuyên cáo tổng bộ hải quân chiến lược, cho toàn bộ thế giới hải tặc cảnh cáo, để bọn họ yên tĩnh một đoạn thời gian. Thật không nghĩ đến dâu trắng tử vong giống như đối với Roger hành hình giống nhau. Roger chết chẳng những không có cảnh cáo rất nhiều hải tặc. Càng là mở ra đại hàng hải thời kỳ. Vô số người vì theo như đồn đãi ONPC trở thành hải tặc. Mà dâu trắng chết đi. Càng là đại biểu thời đại mới mở ra. Các bá chủ lần nữa trọng lâm thế giới. Một cái bá quyền tranh đoạt thời kỳ sắp xảy ra. Dừng một chút. Sengoku tiếp tục nói, đó là một bá quyền tranh đoạt thời kỳ. Mảnh này trên biển vương giả mặc dù sẽ sinh ra, hiện tại như đế hoàng vậy quần lâm tân thế giới tam hoàng nhị đế. Còn là ở vào hải tặc cùng hải quân giữa thất vũ hải. Quân cách mạnh bên trong cũng có rất nhiều không thể coi thường cường giả. Cùng với ẩn giấu với lịch sử chỗ sâu đê chi nhất tộc. Những thứ này kế tiếp đều muốn là chính nghĩa hải quân đối thủ. Sakazuki dẫn dắt lãnh tân hải quân binh sẽ đưa tới lớn nhất khiêu chiến. Đối mặt càng ngày càng nhiều hải tặc số lượng. Nhưng mảnh này trên đại dương cái kia giỏi hơn hết thảy hải tặc trên bảo tọa chỉ có một. Một hồi trước sở tương lai hải tặc bá quyền tranh đoạt sắp xảy ra. Ô ô ô, bỗng nhiên, còi báo động chói tai vang lên. Bình tĩnh quân hạm bữa trước lúc vang lên vô số tiếng bước chân. Iso bốn người sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Tiếng cảnh báo vang lên ý nghĩa có chuyện trọng yếu phát sinh. Một gã sắc mặt lo lắng hải quân sĩ binh chạy tới. Thở hổn hển nói. Không xong, cười trưởng quan. Cái kia, không phải, chấm chấm, được rồi, các vị yên tâm nhãn quan nhìn a. Bát câu lạc bộ thuyền hải tặc đặt tên là đi tới Láp Phi tiền bối hảo. Bartolomeo quơ hai tay đắc ý hô. Quả thực, đây là một con thuyền so với Thousand Sunny càng Láp Phi, đội thuyền. To lớn hạm thân thể so với Thousand Sunny hơi lớn hơn một chút. Đầu hạm chính là một tòa hơn 10 thước cao Láp Phi pho tượng. Ở giữa buồng nhỏ trên tàu vị trí làm thành Going Merry đầu hạm đầu dê hình dạng. Hạm dây vị trí bắt trước Láp Phi cao su cánh tay. Đuôi chiến hạm làm thành chopper đầu bộ dạng hình dạng. Mặt trên còn ngã xuống không ít Nami thích quả quýt cây. Nhìn chiếc thuyền này dáng vẻ. Lâm Thiên khóe miệng không khỏi kéo ra. Loại thuyền này thật đúng là một tính đặc biệt. Ở trên biển ngây người hơn 10 năm. Lâm Thiên vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Uy, Láp Phi, chúng ta tiền truy nã dường như lại tăng lên. Zoro lật trong tay báo chí nói. Thật vậy chăng? Thật sự là quá tốt. Láp Phi vỗ hai tay hưng phấn hô. Nhưng Bartolomeo biểu hiện so với Láp Phi càng thêm kích động. Láp Phi tiền bối. Chúng ta đã sớm chuẩn bị xong. Các ngươi treo giải thưởng chỉ riêng ở chúng ta bên trong gian phòng. Bartolomeo đối Láp Phi cuồng nhiệt quả thực khiến người giật mình. Ở bên trong khoang thuyền, Bartolomeo chuyên môn mở giữa một căn phòng bày đặt mọi người tiền truy nã. Thuận tiện mỗi ngày xem xét, lấy trên vách tường đã bồi tốt lắm treo giải thưởng đơn. Bartolomeo kích động nói, trước từ Láp Phi tiền bối bắt đầu nói lên, tiền truy nã cao tới 500 triệu belly, hơn 5 ức, thực sự là quá tuyệt vời. Láp Phi hưng phấn hô, kế tiếp là Lâm Thiên lão tiền bối. Tuy là tiền truy nã không có biến hóa, nhưng Lâm Thiên lão tiền bối tiền truy nã vẫn sáng mù mắt của ta. Thập 350 triệu belly, nhìn chút nào không biến hóa tiền thưởng. Lâm Thiên bất đắc dĩ nói, còn thật là khó khăn thăng A, sau đó là hải tặc Hunter Zoro tiền bối. Đối chiến Doflamingo không rơi vào hạ phong. Treo giải thưởng kim tứ ức belly. Treo giải thưởng kim đạt đến 400 triệu có chút vượt quá Zoro dự liệu. Nhưng theo thật hưng phấn chính hắn đã nghĩ hảo hảo chúc mừng một cái. Uy, có rượu không? Ác ma chi tử Nico. Robin tiền bối. Tiền truy nã 2 ức belly. Robin gương mặt khó chịu. Chán ghét. Lại tăng lên. Iron Man Frankie tiền bối. Tiền truy nã 9 ức 40 triệu belly. Nhìn treo giải thưởng đơn ở trên ảnh chụp cư nhiên Frankie tướng quân. Frankie gương mặt buồn khổ. Cuối cùng tăng lên kinh người nhất Usopp tiền bối. Treo giải thưởng kim tam ức belly. Usopp ôm đầu một cái bi thương một cái hưng phấn. Ta đi trọng thương sắc đẹp so sánh. Hơn nữa giá cả kinh người. Cũng bị theo dõi. Nhưng thật là cao hứng. Usopp tiền truy nã có thể cao tới 300 triệu belly. Đây chính là ISO trọng điểm báo cáo có được. Usopp cách xa nhau 10 cây em xa đều có thể bắn trúng Doflamingo thư kích kỹ thuật. Ngay cả ISO đều là tán thán không ngớt. Cuối cùng là hắc đủ Sanji tiền bối tiền truy nã 100 triệu 7.700 vạn belly. Tiểu thâu Miu Nami tiền bối tiền truy nã 900.600 vạn belly. Linh hồn chi vương Brook tiền bối tiền truy nã 83 triệu belly. Thích nhất kẹo đường Chopper tiền bối 100 belly, đối với Chopper cái kia cao tới 100 belly treo. Giải thưởng, mọi người khóe miệng không khỏi kéo ra. Đã không biết nên nói cái gì cho phải. Sợ rằng đây là toàn bộ thế giới thấp nhất tiền truy nã. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.